Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Tụ Linh Dưỡng Hồn. Sau một khắc, Lâm Long hai tay vung lên, 9981 mặt ngũ hành kỳ xuất hiện, cắm ở bốn phía, cửu cửu quy nhất càn khôn trận lập tức bị Lâm Long bố trí thành công. Các loại thủ ấn còn có chú ngữ, đối với Lâm Long mà nói bất quá một trong nháy mắt mà thôi. Nhìn về phía trên thật giống như Lâm Long phất tay liền bố trí ra một cái trận pháp. Chiêu thức ấy trực tiếp lại để cho Lý Thông Thiên ngây ngẩn cả người. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, phất tay bố trí trận pháp. Đây là một cái trận pháp đại sư. Hơn nữa tiểu tử này thực lực cũng không yếu. Quả thực quá yêu nghiệt rồi. Ừ, Từ Tuyết nhất định phải lưu lại. Nói như vậy bất định có thể lưu lại tiểu tử này. Sau đó gia nhập ta Lý gia. Cho dù lưu không dưới cũng không có việc gì. Bằng vào hắn và Từ Tuyết quan hệ. Về sau Lý gia có khó khăn lại để cho Từ Tuyết đi tìm hắn. Hắn nhất định sẽ giúp vội vàng. Nghĩ tới đây, Lý Thông Thiên không chỉ có mặt lộ vẻ mỉm cười. Sau đó nhìn xem thất hồn lạc phách Lý Tuyết, dáng tươi cười lúc này mới thu liễm bắt đầu, an ủi gã Lý Tuyết. Lý Thông Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi ở cửu cửu quy nhất càn khôn ngoài trận. Trước khi đáp ứng Lâm Long cho hắn hộ pháp, với tư cách Lý gia gia chủ, hắn phải nói được thì làm được, bằng không thì như thế nào để cho người khác tin phục. Mà ở trong trận pháp Lâm Long, gặp Lý Thông Thiên không có ra tay với hắn, lại có trận pháp bảo hộ, liền quơ quơ tay phải, mặt đất lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt ngọn nến. Ngay sau đó lấy ra một tờ lá bùa, niệm động chú ngữ, niết thủ quyết, lá bùa không hỏa tự cháy, hướng ngọn nến quăng ra, kỳ dị sự tình đã xảy ra, chỉ thấy ngọn nến cùng một thời gian toàn bộ thiêu đốt. Lá bùa hóa thành cho bụi chậm rãi rơi trên mặt đất. Xíu, yêu yêu, một giây sau, Lâm Long hai chân nhảy lên, trực tiếp đáp xuống phần đông ngọn nến trung tâm. Trên thực tế những này ngọn nến vị trí đều là dựa theo ngũ hành bát quái. Càn khôn thân thể bố trí, cũng có thể nói là trận pháp, mục đích đúng là vì tụ linh, dưỡng hồn, chiêu hồn, nguyên thần xuất khiếu. Vân vân, mà Lâm Long hiện tại cần phải làm là tụ linh cùng dưỡng hồn. Ước nã đã bị chết, hơn nữa hồn phi phách tán. Bất quá khi lúc Lâm Long chú ý tới ước nã còn thừa lại còn sót lại một phách. Sau đó tự thu vào, ba hồn bảy vía còn lại một phách. Hắn khả dĩ bằng vào cái này một phách cho ước nã tụ linh. Sau đó dưỡng hồn, đem ước nã biến thành một cái quỷ tu. Đến lúc đó tu luyện có thành, tự là ngưng tụ thật thể cũng không phải là không được. Sau đó có thể cả đời cùng với Lý Tuyết, cho dù không thể ngưng tụ thật thể, ước nã làm theo khả dĩ cùng với Lý Tuyết. Chỉ có điều lưỡng người không thể yêu yêu, dù sao không phải thật thể, căn bản không cách nào tiếp xúc, chỉ có thể vào đi tinh thần tiếp xúc. Có rất không có ngưng tụ thật thể sắc quỷ chính là như vậy. Rõ ràng nhìn xem nữ tử trong miệng phát ra ừ thanh âm. Một bộ yêu yêu bộ dạng, có thể thiên trời không có chứng kiến người. Kỳ thật tự là sắc quỷ đang tiến hành trên tinh thần 333. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Lâm Long một mực ngồi ở ngọn nến chính giữa niệm động chú ngữ. Gia trì tối tăm bên trong cái chủng loại kia huyền diệu khó giải thích năng lượng. Loại này năng lượng có thể tụ linh, dưỡng hồn, phi thường huyền bí, gặp không sai biệt lắm. Lâm Long duỗi ra tay phải. Thời gian dần qua, một đoàn hắc sắc khí thể ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thiên chi tinh, địa chi phách, sau một khắc, Lâm Long niệm động liên tiếp chú ngữ. Cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Đem màu đen khí thể phóng tới vừa rồi hắn ngồi xuống địa phương. Lập tức Lâm Long mới rời khỏi ngọn nến trong vòng. ngồi ở một bên an tâm niệm động chú ngữ. Theo thời gian từng điểm trôi qua, chỉ thấy màu đen khí thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thật giống như thổi khí cầu, mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu là được một cái nhân hình hắc ảnh, theo hình dạng đó có thể thấy được có điểm giống ước nã, nhưng không có dung mạo. Dù sao đây chỉ là ước nã ba hồn bảy vía bên trong đích một phách, cũng không biết là hỉ nộ ái ố, đợi bảy trong cổ nào một khoản. Bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng là không thể bị người quấy rầy. Đợi tụ linh thành công, có thể dưỡng hồn. Tụ linh ý tứ tự là một lần nữa cho ước nã sinh ra đời linh trí. Đây chỉ là ước nã trong đó một phách, căn bản không có linh trí. Một lần nữa sinh ra đời linh trí chẳng khác nào ước nã trọng sinh. Bất quá ước nã trước khi trí nhớ sẽ không có, nhưng tổng so cho phi phách tán, triệt để tan biến tại trong thiên địa thì tốt hơn. Rất nhanh, thời gian trôi qua 3 giờ, hắc ảnh dần dần theo như ẩn như hiện ngưng tụ thành hư ảnh. Trước khi cũng là hư ảnh bất quá không hiếu hiện tại ngưng thực. Đã khả dĩ tụ linh, lúc này Lâm Long thủ quyết nhất biến, mở miệng nói, thiên địa quá thanh, nhật nguyệt quá minh, âm dương thái hòa, lập tức tuân lệnh, xác, vừa dứt lời, chắp tay trước ngực, đối với hư ảnh một ngón tay, một đạo huyền diệu khó giải thích năng lượng đánh vào hư ảnh trong cơ thể. Sau một khắc, hư ảnh run rẩy thân thể. Ngay sau đó hai tay rất nhỏ đong đưa một chút, đầu tả hữu nhẹ nhàng chuyển động, thật giống như tại quan sát bốn phía. Ha ha, rất tốt, ước nã, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Long kích động cười to, nhịn không được hướng ước nã mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Ước nã mở đầu hỏi. Ừ, có thể nói lời nói. Lâm Long lần nữa nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng là lần đầu tiên cho người khác tụ linh. Phải cẩn thận một điểm. Hơi không cẩn thận cái này còn sót lại một phách tựu xong đời. Lúc này Lâm Long nói tiếp. Ta là huynh đệ ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói. Trước ngươi thân thể bị người hủy diệt. Ba hồn bảy vía tựu còn sót lại một phách. Ngươi hai chân khoanh chân làm tốt. Ta hiện tại cho ngươi dưỡng hồn. Giúp ngươi dưỡng ra tam hồn lục phách, sau đó ngươi tựu có được ba hồn bảy vía, triệt để trở thành một cái quỷ hồn, tại truyền cho ngươi quỷ tu chi pháp, đến lúc đó chính ngươi ngưng tụ thật thể. Đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Ước nã nhẹ gật đầu, hắn hiện trong đầu trống rỗng, chỉ có thể vào đi đơn giản trao đổi, không nghe Lâm Long đều không được. Gặp nã ngồi xuống, Lâm Long cắn nát chính mình ngón trỏ, một giọt tinh huyết lắc tại ước nã trong thân thể, tinh huyết chui vào trong đó, hắc ảnh dần dần biến thành nhàn nhạt huyết hồng sắc, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng tóm lại hữu hiệu. Móa nó, xem ra lần này cần trả giá đại một cái giá lớn. Lâm Long nhịn không được phát nổ câu nói tục, lúc này tinh huyết không muốn sống hướng ước nã vung đi. Mỗi vung một giọt, hắc ảnh tự hồng một phần, thật giống như tự cấp hắc ảnh nhuộm màu một giống như. Trên thực tế là Lâm Long tại dùng tinh huyết cho ước nã dưỡng hồn. Không cần tinh huyết cũng có thể, lại để cho ước nã đợi ở chỗ này một mực tu luyện. Nhưng như vậy quá hao phí thời gian, ít nhất muốn 1000 năm mới có thể dưỡng hồn thành công. Nếu như dùng Lâm Long máu huyết, giờ phút này hiệu quả rất rõ ràng, cũng sắp dưỡng hồn thành công, nhưng một cái giá lớn tựu là làm cho Lâm Long giờ phút này đầu đầy mồ hôi. Hai mắt che kín tơ máu, mắt túi dị thường nghiêm trọng, thậm chí tóc cũng bắt đầu hoa râm, tựu đứng tại nguyên chỗ, hai chân đều tại run lên, thật giống như một cái hút đại chập choạng, thân thể đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng một giống như. Nhìn xem tựu lại để cho người khởi nổi da gà, căn bản không giống người, giống quỷ nhiều một chút. Móa nó, ước nã, về sau không để cho ta hảo hảo còn sống ngươi đều thực xin lỗi lão tử. Cho ta tiến đến, Lâm Long nhìn xem ước nã phát nổ câu nói tục, trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa, lại để cho ước nã nhập vào thân đi lên. Hắc hắc, cảm ơn ngươi, tuy nhiên ta không biết ngươi tên là gì. Ước nã nhếch miệng cười cười, hiện tại đã rất rõ ràng có thể nhìn ra cái này là ước nã. Diện mạo cái gì đều đã có, hơn nữa đã cùng thường nhân không khác, chỉ có điều thân thể là hư ảo, nhưng lại không chịu nổi nhị trọng thiên không gian áp lực. Bằng không thì Lâm Long cũng sẽ không khiến nó phụ thân vào lá bùa lên. Lúc này ước nã thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào lá bùa ở bên trong, vốn là hư ảnh, rất dễ dàng tự tiến vào. Thật giống như những cái kia lệ quỷ phụ thân vào mộ thứ gì ở bên trong đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.